Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, hạ tràng. Vạn Thạch Thành, Vương Khai một đoàn người đạp không mà đến, vốn nghĩ vào thành về sau trực tiếp tiến về Bạch gia, vì Bạch Vũ đem Bạch gia chấp trưởng quyền lấy tới, nhưng vừa vặn vừa đến cửa thành, chính là bị Bạch gia nhân cho ngăn lại. Đối với cái này, Vương Khai vậy đúng là có chút im lặng. Lần đầu nhìn thấy, còn có ngu xuẩn, đưa tới cửa muốn bị đánh. Bọn họ đều là Bạch gia nhân sao? Vương Khai nhún vai, tay giơ lên, chỉ vào trước cửa thành hơn 10 người. Nhàn nhạt hỏi, Bạch Vũ đôi mắt đẹp thủy chung nhìn chăm chú cái kia hơn 10 người. Nghe vậy thì là mấp máy môi đỏ, thấp giọng nói ra, chính là... Chắc là ta trộm lấy Bạch gia thánh linh sự tình đã bại lộ. Ách, Vương Khai nhếch nhếch miệng, không thể không tán thưởng quét nàng một chút. Vì chấp trưởng Bạch gia, không tiếc đem tất cả thánh linh toàn bộ trộm lấy ra. Liều chết phong hiểm phía dưới, bây giờ thì sắp nghênh đón đại thu hoạch. Cái này Bạch Vũ, ngược lại cũng có chút đảm phách. Chỉ ít dám cực mệnh, nghiệt chướng, bên trong thánh điện thánh linh có phải hay không đều bị ngươi đánh cháo? Nhanh chóng đem thánh linh hết thảy giao ra, nếu không, tội chết khó tránh khỏi. Chỉ gặp cái kia số trong 10 người, cầm đầu một vị nam tử trung niên, chính nhíu chặt lông mày, gương mặt lạnh lùng, cao giọng quát lớn, người này, tên gọi Bạch Phi, chính là Bạch Vũ cha ruột, bây giờ thì bổ nhiệm làm Bạch gia chức trưởng lão. Chính bởi vì hắn là Bạch Vũ phụ thân, chủ nhà họ Bạch, mới hội mệnh lệnh nó dẫn người đến đây chặn đường. Được nghe Bạch Phi hô quát, Bạch Vũ đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hận ý mãnh liệt. Nếu không có bởi vì cái này phụ thân lãnh khốc vô tình, mình cũng không trở thành tại Bạch gia bên trong nhận hết trào phúng chế nhạo. Bạch trưởng lão, vì sao còn muốn cùng nàng nói nhảm? Mẫu thân nàng bất quá là tên nha hoàn thôi, ti tiện cực kỳ. Ngài có thể khoan dung độ lượng rộng lượng, để nó trưởng quản Huyền Âm Huyền Dương hai nhà phố đánh cược đá, đã là đủ nhân từ. Nhưng nàng lại không niệm ngươi tốt, phạm phải sai lầm lớn, đây chính là tội chết a. Chỉ gặp tại Bạch Phi bên cạnh, một vị tuổi trên 50 lão giả, vuốt vuốt sợi râu, nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Bạch Phi ánh mắt khỏi lạnh, sắc mặt vậy càng băng lãnh. Tức giận không thôi trừng mắt Bạch Vũ, nghiêm nghị quát lớn, bản trưởng lão đang tra hỏi ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Nhanh chóng đem tất cả thánh linh, hết thảy giao ra, cái này ngốc bức là ai a? Giọng làm sao lớn như vậy chứ? Chấn bản thiếu gia lỗ tai cực kỳ ngứa a. Chó vương, đi, đem hắn cho xé a. Vương Khai tay giơ lên, móc móc lỗ tai. Thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra, uông uông uông, hắc hắc, chủ nhân, việc này liền giao cho bản chó vương, khẳng định xé hắn liền hắn cha cũng không nhận ra hắn. Các loại, hắn là phụ thân ta. Ngay tại chó vương sắp khởi hành xuất thủ thời điểm, trầm mặc Bạch Vũ, thì là ngữ khí tràn ngập băng hàn mở miệng ngăn cản. Phụ thân, Vương Khai thấy thế nhún vai. Mới tự nhiên nghe thấy được cái kia Bạch Phi cùng nó bên cạnh lão giả đối thoại. Chỉ là không nghĩ tới, người ta đều đối Bạch Vũ như vậy, nàng thế mà còn muốn lưu hắn một mạng. Hơn hết ngẫm lại cũng đúng, hổ dữ không ăn thịt con, trái lại, tử cũng không thể nuốt cha a. Lão tử ngươi nhưng là muốn mạng ngươi đâu. Cái này không thể động, cái kia không thể giết. Cái này cần phải để bản thiếu gia như thế nào giúp ngươi chớ? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ không giải thích đường. Đồ hỗn trướng, ngươi là nơi nào đến nông thôn ma cà bông? Vậy dám tuyên bố muốn xé bản trưởng lão? Hừ, tất nhiên là ngươi xui khiến Bạch Vũ đánh cắp tất cả thánh linh a. Có ai không? Đem hắn nhanh chóng cho bản trưởng lão cầm xuống. Như dám phản kháng, giết không tha. Bạch Phi nghiêm nghị gầm thét lên. Vâng, ông. Trong khoảnh khắc, hơn 10 vị Bạch gia đến đây tu giả, tất cả đều triển khai hỗn độn chi lực, khí tức một tầng cao hơn một tầng khởi hành công đi qua. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt lập tức nheo lại, thần sắc trong nháy mắt chuyển cười lạnh nói, nhục mạ bản thiếu gia, còn muốn giết bản thiếu gia, tốt tốt tốt, chó Vương, ngươi còn đang chờ cái gì đâu, uông uông uông, giao cho bản chó Vương, mẹ, bởi vì cái gọi là đánh chủ nhân cũng phải nhìn hắn chó là ai đâu. Các ngươi đơn giản quá có thể trang bức phạm vào. Bá, đợi đến chó Vương gào thét một tiếng, thân hình, lúc này hóa thành một đạo hắc vụ, trước sau hơn hết trong nháy mắt, thình lình đi tới cái kia mấy chục cường giả phụ cận. Vung vẩy lên móng vuốt, trực tiếp hung hăng vỗ ra, ông, phanh, ầm ầm, một kích phía dưới, hơn 10 vị bạch gia cường giả, thậm chí liền phản kháng chỗ trống đều là không có. Nhất thời bị đập cùng nhau thổ huyết tung bay trở về. Đồng thời, khi hắn nhóm thân hình rơi xuống đất về sau, thì trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành huyết vũ xương vỡ, nhiễm đầy đất, không ai sống sót. Cái này, một màn như thế, lập tức chấn cái kia bạch phi sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng là rừng không ngừng run rẩy lên, rút lui hai bước phía dưới, đều là dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Như thế nào cũng không nghĩ tới, bạch gia tất cả tu giả, thế mà liền một con chó đều địch bất quá, trong nháy mắt liền toàn quân bị diệt, chết không thể chết lại, người vừa mới dám can đảm mở miệng nhục mạ bản chó Vương chủ nhân. Nhưng biết hậu quả là cái gì không? Bá, cùng lúc đó, chó Vương thì là đi tới cái kia bạch phi trước mặt, nâng lên tràn đầy máu tươi móng vuốt, nhẹ nhàng điểm vào bạch phi yết hầu bên trên, cảm giác yết hầu bên trên lạnh buốt, cùng máu tươi ấm áp, như thế băng hỏa nhị trọng thiên chết mài, khiến cho bạch phi dọa đến vãi cả linh hồn, suýt nữa không có tại chỗ ngất đi. Ta không có nhục mạ ngươi chủ nhân, ngươi nghe lầm. Bạch phi run rẩy thân thể, lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn không có liền giải thích rõ. Chủ nhân, giết a. Đối với cái này, chó Vương lại là căn bản không để ý tới hội, mà là quay đầu, nhìn về phía Vương Khai đặt câu hỏi. Ân, giết, các loại, Vương Khai, không nên giết hắn, ta, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời. Bạch Vũ thì là vội vàng lên tiếng ngăn lại, cho dù người phụ thân này lại không phải thứ gì, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn xem hắn bị giết chết. Người nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Đồ hỗn trướng này, dám can đảm mở miệng nhục mạ Vương Khai, càng muốn hơn Vương Khai mệnh, giết hắn, cho hắn một thống khoái, đều tính tiện nghi hắn, hiểu chưa? Động thủ, chó Vương, Nghệ Xu nhíu lại lông mày, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, ngữ khí rét lạnh giọng dịu dàng nổi giận nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ thân thể mềm mại run lên bần bật, xác thực. Như Vương Khai bực này nhân vật, tính cách lại là ngang ngược càn rỡ, từ trước đến nay sẽ không lỗ, như thế nào có thể chịu được người khác nhục mạ đâu. Huống chi, nếu không có Vương Khai tu vi cực mạnh, sợ là tuyệt đối sẽ chết tại Bạch Gia Nhân thủ hạ. Khi đó, cho dù mình cầu tình, Bạch Gia Nhân, vậy không sẽ cho bất luận cái gì thể diện, nhưng lý là như thế cái lý, đến thật sự. Như thế nào đi xuống tay? Ta muốn đem hắn mệnh lưu lại, để hắn nhìn ta chấp trưởng Bạch gia, mà hắn chỉ có thể ở ti tiện trong sinh hoạt một ngày bằng một năm. Bạch Vũ mím chặt môi đỏ, trầm giọng nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, lập tức nhún vai, từ tốn nói, đem hắn đầu lưỡi cắt, đây là nhục mạ bản thiếu gia hạ trang. Lại đem hai cánh tay hắn phế đi. Cái này là muốn giết bản thiếu gia hạ trang. Động thủ đi. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.